Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, hái thuốc. Độc ma kiếm lang, đẳng cấp 35, lượng máu 8.000, những quái vật này điểm sinh mệnh hơi chút thấp một số. Nhưng đều biến thành loại hình ma pháp quái vật có thể viễn trình phun ra độc tiễn. Cho nên đối Tô Dương có uy hiếp rất lớn. Tô Dương lấy ra tiểu hồng trà uống xong, sau đó cắn một khối lão măng trúc, tiếp lấy còn ăn một cái đỏ trứng gà. Cứ như vậy, hắn điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất thì đạt tới 2.500 điểm. Phòng ngự ma pháp cũng có 300 điểm. Hơn nữa còn có 1.000 điểm ma pháp hộ thuẫn. Hẳn là có thể đầy đủ kháng trụ những thứ này độc lang. Linh Nhi ngươi dựa vào sau một chút, chờ ta đem quái vật hết sạch ngươi lại tới. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở. Tại loại trường hợp này bên trong Thủy Linh Nhi tuyệt đối không thể chạy loạn. Không phải vậy khẳng định sẽ chết. Tô ca ca, ta nên đợi ở chỗ nào nha? Thủy Linh Nhi không biết hướng chỗ nào đứng, bởi vì nàng cảm thấy vô luận đứng ở chỗ đó cũng không an toàn. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Được, Thủy Linh Nhi cái này minh bạch, nàng chỉ thích như vậy mệnh lệnh, đơn giản rõ ràng sẽ không để cho người sinh ra bất luận cái gì nghĩa khác. Thoáng cái thì hiểu, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương sẽ ra loại này mệnh lệnh. Bởi vì hắn nhìn ra, tuyệt đối không thể quá khó xử Linh Nhi, không phải vậy nha đầu này khẳng định sẽ chết, bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì trò chơi ý thức. Tô Dương tại Thủy Linh Nhi chung quanh chạy vòng, đem bên người nàng độc lang toàn bộ bắn giết, vì Thủy Linh Nhi làm sạch một mảnh khu vực an toàn. Sau đó mới chỉ huy Kim Chư xông lên trước tiếp tục giết sói. Độc lang độc tiễn phun ra thỉnh thoảng hội rơi xuống Tô Dương trên thân. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Độc lang công kích khoảng cách xa, Kim Chư không có khả năng đem tất cả độc lang cừu hận lôi đi. Không có bị Kim Chư lôi đi cừu hận quái vật liền đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương. Mấy đầu độc lang phun ra độc tiễn trúng đích Tô Dương. Độc tố điệp ra ăn mòn thương tổn thật đúng là không thấp. Tô Dương đỉnh đầu không ngừng toát ra màu đỏ giảm máu thương tổn cùng xanh biếc tăng máu hiệu quả. Sinh mệnh phập phồng, chính là không có rơi xuống dưới. Nhìn đến chính mình sinh mệnh giá trị biến hóa, Tô Dương biết cửa này đã không có gì độ khó khăn. Tô Dương đem chỉ khái thảo sinh trưởng khu vực tất cả quái vật trống rỗng. Sau đó hướng Thủy Linh Nhi hô, Linh Nhi đến ta nơi này, mệnh lệnh này rất rõ ràng. Thủy Linh Nhi nghe rõ, a một tiếng về sau, lập tức chạy tới, tranh thủ thời gian hái thuốc. Độc lang chẳng mấy chốc sẽ đổi mới. Tốt tốt, lần này hai người đều tại hái thuốc. Chung quanh độc lang đều chết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đổi mới. Cho nên nhất định phải nhanh hái thuốc. Nếu là độc lang đổi mới, Thủy Linh Nhi thì gặp nguy hiểm. Một tổ dược thảo chỉ có 10 cây. Hai người rất nhanh thu thập hoàn tất. Tô Dương kéo Thủy Linh Nhi tay nhỏ, lập tức chạy về phía trước, tìm tới một cái không có quái vật địa phương. Tô Dương nói với Thủy Linh Nhi, Linh Nhi ngươi trước đứng ở nơi này. Các loại ta bảo ngươi đi qua thời điểm ngươi sẽ đi qua. Tốt tốt. Thủy Linh Nhi rất nghe lời, nàng ý nghĩ rất đơn giản, nghe lời liền tốt, thực vô luận là cùng người nào vào phó bản thời điểm nàng đều rất nghe lời. Chỗ lấy thường xuyên phạm sai lầm, đó là bởi vì nàng căn bản nghe không hiểu, cho nên dạy bảo Thủy Linh Nhi chơi game cũng không dùng nói phức tạp như vậy. Trực tiếp nói cho nàng cụ thể cái kia làm gì là được. Nói quá không rõ ràng lời nói vậy thì đồng nghĩa với không nói. Nếu như Tô Dương để cho nàng đứng ở khoảng cách an toàn bên ngoài, Thủy Linh Nhi khẳng định nghe không hiểu. Nàng làm sao biết cái gì là khoảng cách an toàn? Nhưng nếu để cho nàng thì đứng tại chỗ bất động, nàng đây thì minh bạch, nàng thực sẽ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tô Dương nói chuyện đều vô cùng cụ thể, cho nên Thủy Linh Nhi thích nhất cùng Tô Dương cùng một chỗ cày quái vào phó bản. Chỉ có Tô Dương lời nói nàng mới nghe hiểu được. Nhưng là, Tô Dương làm như vậy nói như vậy về sau, chính hắn thì sẽ phi thường mệt mỏi. Bởi vì hắn đến vất vả giết quái vì Thủy Linh Nhi sáng tạo một mảnh khu vực an toàn. Đổi lại hắn người chơi, đoán chừng sớm đem Thủy Linh Nhi đuổi đi để cho nàng trở về thành đi. Tô Dương rất có kiên nhẫn giết lấy Độc Lang. Hắn bị Độc Lang độc dịch phun một thân, cả người đều đổi xanh, trên đỉnh đầu không ngừng toát ra màu đỏ xanh biếc con số. Điểm sinh mệnh phập phồng, nhưng vẫn luôn tại 70% trở lên, có dinh dưỡng bữa ăn bắp tải, hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ dẫn quái giết quái. Chính mình là cái nhục thuẫn, kim chư bởi vì không thể uống máu. Cho nên điểm sinh mệnh vẫn luôn tại hướng xuống hàng, bất quá giảm xuống tốc độ rất chậm, kiên trì cái nửa giờ không thành vấn đề, giết một sóng thu thập một đợt, tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không chậm, bốn hơn 10 phút về sau, 100 gốc chỉ khái thảo thu thập hoàn tất, đến đón lấy cũng chỉ thừa 10 đóa lang huyết hoa, Tô Dương mang theo Thủy Linh Nhi tiếp tục hướng sâu trong thung lũng bước đi. Cái gọi là lang huyết hoa vậy mà sinh trưởng tại ác lang mộ địa bên trong. Mà ác lang mộ địa chính là ác lang lĩnh chủ chỗ sinh hoạt khu vực. Lang huyết hoa là một loại đỏ như máu hoa lớn, sinh trưởng tại màu đen xương sói phía trên. Lang huyết hoa chung quanh bình thường đều sẽ có ác lang thủ hộ. Những thứ này ác lang vậy mà đều là tinh anh cấp bậc quái vật. Linh Nhi, người thì đứng tại mộ địa cửa vào, nơi này an toàn, Tô Dương lại lên tiếng, tốt, Tô ca ca ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ cẩn thận, nói xong Tô Dương liền đi về phía trước đi qua, đi đến phạm vi công kích bên trong, hắn lập tức cho đầu kia thủ mộ ác lang mặc lên đi săn tiêu ký, sau đó đưa tay cũng là một tiễn bắn đi ra, phốp, 413. 80, tại mỗi người thương tổn phụ gia phía dưới, Tô Dương một tiễn này đánh dụng thủ mộ ác lang hơn 500 điểm HP. Quái vật thuộc tính cũng tại đồng thời bày biện ra tới. Thủ mộ ác lang, tinh anh, đẳng cấp 38, lượng máu 20.000, nắm giữ 20.000 điểm HP, so phổ thông quái vật cao tốt nhiều. Mà lại những thứ này sói đen lớn nhìn qua tựa hồ cũng là loại hình ma pháp quái vật. May ra mỗi đóa lang huyết hoa phụ cận chỉ có 2-3 con thủ mộ ác lang tồn tại. Tô Dương bên này còn có thể ổn định. Chư chư hiệp dũng cảm chạy đến phía trước, kháng trụ 3 cái thủ mộ ác lang tiến công. Chư chư hiệp phòng ngự ma pháp có hơn 200 điểm. Thủ mộ ác lang phun ra độc tiễn đánh vào nó trên thân mỗi lần đều có thể đối tạo thành hơn 200 điểm thương tổn, bởi vậy có thể thấy được thủ mộ ác lang công kích tại 500 điểm hai bên. Số lượng chỉ có 3 cái, chư chư hiệp hoàn toàn gánh vác được. Tại dạng này trường hợp bên trong, chư chư hiệp có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, bởi vì nó lượng máu đủ cao. Trọn vẹn 60.000 điểm, có thể vì Tô Dương tranh thủ rất nhiều thời gian. Tô Dương mở cung bắn tên, hướng về phía trước đầu kia bị chính mình tạo nên đi săn tiêu ký thủ mộ ác lang phát động công. Kích, một chút hơn 500 điểm, một chút hơn 500 điểm. Nếu là phát động bạo kích cái kia chính là 2.000 điểm thương tổn. Lại thêm phá giáp tiễn, băng xương tiễn cùng lôi minh tiễn thương tổn. Vẻn vẹn chỉ là nửa phút thời gian, một cái thủ mộ ác lang liền bị Tô Dương giết bắn giết. Kế tiếp là con thứ hai, con thứ ba, ba đầu thủ mộ ác lang tử vong. Tô Dương lập tức chạy tới đem xương sói phía trên lang huyết hoa thu thập lên bỏ vào ba lô. Sau đó gọi Thủy Linh Nhi tới, cùng nàng cùng một chỗ tiếp tục thâm nhập sâu. Cửa này bởi vì có kim chư gánh lấy cho nên không dùng uống thuốc. Nửa giờ không đến, Tô Dương liền tề tụ hơn 10 lang huyết hoa. Dược tài gom góp, nên đi giao nhiệm vụ. Linh Nhi, chúng ta trở về giao nhiệm vụ. Được, thành công tề tụ tất cả dược tài. Thủy Linh Nhi cũng thật cao hứng. Nàng liền biết nhiệm vụ này không làm khó được Tô Ca Ca. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.